Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thực chiến thi thử nghiệm. Tần Phong nghe Khương Văn Siêu cho ra thực chiến mô phỏng đề mục về sau. Chau mày, hắn đã nhìn ra, Khương Văn Siêu hôm nay đây là nói rõ không muốn trúng tuyển chính mình. Nhưng cái này hoàn toàn lại là hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn nhất định phải tiến vào Tiết Thị tập đoàn. Tần Phong đại não nhanh chóng chuyển động, ánh mắt tại Khương Văn Siêu trên mặt từ trên xuống dưới đánh giá. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh, tràn ngập khinh thường nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong lông mày hướng lên vẩy một cái, cười mỉm nói, nếu như ngươi nếu là đem thượng y cởi ra, ta ngược lại thật ra có biện pháp để ngươi mặc quần áo vào. Khương Văn Siêu nghe vậy tràn đầy xem thường nói, Tần Phong, chẳng lẽ đây chính là ngươi trung cực đáp sao? Nếu như là lời như vậy ta chỉ có thể nói ngươi đem ta IQ muốn cũng quá đơn giản. Ta hiện tại cởi ra chẳng phải là trong ngươi gian kế. Nếu như ngươi sẽ chỉ chơi loại này trò vặt, như vậy ngươi mời đi. Ngươi căn không đủ tư cách nhận lời mời chúng ta Hoa Bắc khu tiêu thụ đại biểu. Tần Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nói, nếu như ngươi cho là ta là thật đùa bỡn trò vặt, ngươi cũng xem thường ta, ta còn không đến mức nhàm chán như vậy. Ta ban đầu muốn cho ngươi lưu một chút mặt mũi, nhưng ngươi đã không lĩnh tình, như vậy tiếp đó, có thể cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Vừa nói, Tần Phong một bên đứng dậy, nhẹ nhàng lay động một chút cổ, hoạt động một chút cổ tay. Nhìn đến đây, Khương Văn Siêu trong lòng thoáng có chút khẩn trương, ra vẻ chấn định cười lạnh nói, thế nào, Tần Phong, ta không mướn người ngươi, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ta cho ngươi biết, đây chính là chúng ta Tiết Thị cao ốc tổng bộ, trong đại lâu bảo an thành đàn, không muốn bị ném ra bên ngoài liền cho ta thành thật một chút. Tần Phong ha ha cười rộ lên, Khương Tổng, không cần khẩn trương như vậy sao? Ta thế nhưng là có văn hóa người, làm sao có thể làm ra thô lỗ như vậy sự tình đây? Ta vừa rồi chỉ là hơi hoạt động một chút mà thôi. Nói xong, Tần Phong liếc một chút hiện trường mọi người, vỗ vỗ tay nói, các vị đến đây nhận lời mời các huynh đệ tỉ muội. Không biết các người có ai nhận biết chúng ta Khương Tổng mặc trên người cái này thân thể Âu phục là cái gì nhãn hiệu? Có thể nhận lời mời tiêu thụ đại biểu, tự nhiên không thiếu một số cao nhân. Tần Phong sau khi nói xong, lập tức có người nói, Khương Tổng mặc đây là Anima Âu phục, tuyệt đối đại phẩm bài. Nghe người ta nói như vậy, Khương Văn Siêu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc. Hắn cái này thân thể Âu phục thế nhưng là hoa 13.000 nguyên, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xuyên nổi. Nếu như là bình thường lãnh đạo muốn mua cái này thân thể Âu phục, ít nhất phải hoa 3-4 tháng tiền lương. Khương Văn Siêu thân là khu vực giám đốc, tại tiền lương mức độ không cao lắm Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố, tiền lương cũng bất quá mới 7.000 nguyên trên dưới. Mua bộ quần áo này, hắn cũng hoa 2 cái nhân viên làm theo tháng. Nhưng là hắn cho rằng tiền này hoa đáng. Hắn cho rằng bộ quần áo này là phân chia hắn cùng phổ thông thành viên trọng yếu tiêu chí. Tần Phong cười mỉm nói, Khương Tổng bộ quần áo này chỉ sợ tốn hao không ít đi. Khương Văn Siêu gật đầu, ngươi rất lợi hại biết hàng. Bộ quần áo này hoa ta 16.000 nguyên. Khoác lác là Khương Văn Siêu tuyệt chiêu. Đem y phục giá cả nói đến cao chút, càng có thể hiện ra hắn phẩm vị cùng giá trị con người. Giờ này khắc này, Dương Nhược Hề cùng Tưởng Thánh Long tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Tần Phong. Có chút không biết rõ Tần Phong nói những này đến cùng muốn làm gì. Tần Phong nói, Khương Tổng, có thể hay không cho phép ta khoảng cách gần quan sát một chút ngươi cái này thân thể Âu phục? ta cảm giác ngươi y phục này có chút không thích hợp. Khương Văn Siêu cười lạnh nói, muốn lừa phỉnh ta cởi ra đúng không hả? Không nên động cái này lệch ra đầu óc. Tần Phong cười nói, Khương Tổng, người Tổng sẽ không phải liền để cho ta đứng tại bên cạnh ngươi cẩn thận tra nhìn một chút cũng. Không dám a. Khương Văn Siêu lạnh hừ một tiếng, muốn nhìn ngươi liền đến nhìn. Tần Phong mặc cười cười đi đến Khương Văn Siêu bên người. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, vây quanh Khương Văn Siêu chuyển hai vòng mấy lúc sau, lúc này mới tại Khương Văn Siêu bên cạnh thân đứng vững. Sau đó thở dài một tiếng nói, Khương Tổng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gần nhất chính là không phải luôn luôn cảm giác da thịt có chút ngứa cùng dị ứng phản ứng a. Khương Văn Siêu nhất thời biểu lộ ngưng tụ, bởi vì Tần Phong đoán hết sức chính xác, hắn gần nhất đích đích xác xác cảm giác được trên người có chút ngứa. Nhất là chỗ cổ, nhưng hắn đối với cái này cũng không hề để ý. Bất quá Khương Văn Siêu miệng bên trong lại cũng không thừa nhận. Cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, Khương Tổng, ngươi có thể nói ta nói vớ nói vẩn, nhưng là ngươi ra thịt hẳn là sẽ không nói láo đi. Nói, Tần Phong đối Tưởng Thánh Long nói, Tưởng Tổng, này nhìn Khương Tổng chỗ cổ cái này một vòng da thịt chính là không phải hơi có chút phát hồng. Thậm chí có nhiều chỗ còn bị cào đến có chút sưng đỏ. Khương Văn Siêu thân cao chỉ có 1m73 khoảng chừng. Mà Tưởng Thánh Long thân cao tại 1m80 khoảng chừng. Đứng dậy cúi đầu nhìn một chút, gật gật đầu nói, không sai, Khương Văn Siêu đồng chí cổ thật có chút sưng đỏ. Khương Văn Siêu chỉ có thể cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, coi như ta thật có chút không thoải mái, đó cùng bộ quần áo này có quan hệ gì? Tần Phong nói, ngươi biết vì sao lại có loại phản ứng này sao? Khương Văn Siêu khinh thường nói, nguyện nghe cao kiến. Tần Phong nói, kỳ thực đây hết thảy đều là bộ quần áo này tạo thành. Người bộ quần áo này là cao mô phỏng định chế bản. Căn cũng không phải là chính tông anima nhãn hiệu. Tần Phong nói tới chỗ này, lớn tiếng nói, các vị, mọi người có thể tỉ mỉ quan sát một chút Khương Tổng bộ quần áo này. Hắn bộ quần áo này nhan sắc là màu đen xám, nhưng là mọi người nhìn kỹ một chút, có thể phát hiện hắn bộ quần áo này nhan sắc chính sao? Ta cho rằng bất chính, nếu như ta đoán không nói bậy, cái này thân thể âu phục hẳn là giặt qua một lần. Nhưng hoàn toàn là lần này giặt, dẫn đến cái này thân thể âu phục nhan sắc cùng lúc mới bắt đầu sau đã có biến hóa. Ta tin tưởng chi tiết này, Khương Tổng chính mình cũng có thể nhìn ra được. Vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bộ quần áo này PS giá trị cùng độ bền màu không đủ. Nếu như từ chuyên gia đến nhận ra, con sẽ phát hiện, người bộ quần áo này thành phần đánh dấu cũng có vấn đề. Nếu như đoán không sai, bộ quần áo này tuyệt đối không phải chính tông Italy ban đầu sinh anima. Phía trên hẳn là viết Made in China, Tần Phong nói xong. Hiện trường đầu tiên là một trận bình tĩnh. Sau đó, phía dưới tham gia phỏng vấn mọi người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Lúc này, đến đây nhận lời mời trong đám người, một cái siêu cấp xinh đẹp dáng người bốc lửa cao gầy. Một mực ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên Tần Phong nữ hài đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lập tức đối bên cạnh một cô gái hạ giọng, nhưng là lại có thể làm cho toàn trường đều nghe thấy thanh âm nói. Thật không nghĩ tới, Tiết thị tập đoàn lớn như vậy công ty một tên thị trường bộ lãnh đạo. Vậy mà mặc giả danh bài, thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Đúng vậy a, nhìn giả vờ giả vịt, không nghĩ tới như thế hư vinh. Cô gái bên cạnh thanh âm có chút chua ngoa nói, trước đó nàng tham gia phỏng vấn thời điểm, Khương Văn Siêu liên tiếp đưa ra mấy cái xảo trá vấn đề. Nàng đáp không thật là tốt, Nàng đoán chừng chính mình không có khả năng được tuyển, cho nên giờ phút này trả thù đứng lên cũng không chút nào nhu nhược. Nàng thanh âm so cô gái xinh đẹp phải lớn hơn nhiều. Toàn trường đều nghe được rõ ràng. Nàng sau khi nói xong, còn lại tham gia nhận lời mời người tự mình tiếng nghị luận càng lớn. Nhất là những cảm giác kia chính mình không có hy vọng được tuyển. Nhất là bị Khương Văn siêu xảo trá vấn đề cho khó xử người. Mặc kệ là nam hay là nữ, đều mở ra phản phúng hình thức. Trong lúc nhất thời, các loại khó nghe thanh âm tất cả đều tiến vào Khương Văn siêu trong tay. Cái này khiến Khương Văn siêu 10 phần phiền muộn. Khương Văn siêu hai mắt phun lửa nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta bộ quần áo này tuyệt đối là tại Anima cửa hàng mua. Nhân viên bán hàng thế nhưng là minh xác nói với ta. Đây là chính tông Italy Anima Âu Phục. Tần Phong cười lạnh nói. Chính tông không chính tông. Nhượng mọi người nhìn xem trên quần áo nhãn hiệu đánh dấu không phải sao. Khương Văn siêu cắn răng nói. Ngươi nói những này không phải liền là muốn để cho ta cởi cái này thượng y sao? Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí. Ta sẽ không cởi ra. Tần Phong tràn ngập xem thường nói. Khương Tổng, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi cởi áo về sau. Nếu như phát hiện thượng y không có viết Made in China. Như vậy ta lập tức xoay người rời đi. Tuyệt đối sẽ không tiến vào các ngươi tiết thị tập đoàn. Nhưng là, nếu như ngươi cái này thượng y viết Made in China. Như vậy, ngươi nhiệm vụ này liền phải coi như ta hoàn thành. Thế nào, ta đều đem lời nói phân thượng này. Ngươi khu vực này giám đốc sẽ không phải liền điểm ấy bá lực đều không có đi. Tần Phong nói xong, phía dưới lại là một mảnh cười vang tiếng giễu cợt. Tưởng Thánh Long từ đầu đến cuối một mực chú ý Tần Phong biểu lộ. Hắn nhìn Tần Phong lúc nói chuyện ngữ khí 10 phần chắc chắn. Tựa hồ 10 phần có lòng tin, liền đối với Khương Văn Siêu nói. Khương Tổng, vì lấy nhìn thẳng vào nghe, vì giữ gìn chúng ta tiết thị tập đoàn hình tượng. Ta nhìn ngươi vẫn là cởi ra nhượng mọi người nhìn một chút đi. Nếu không, mọi người chỉ sợ cũng không quá chịu phục đó à. Khương Văn Siêu bị ép buộc cũng không có chiêu. Chỉ có thể mặt đen lên cởi áo khoác hung hăng ngã tại trên bàn hội nghị nói. Nhìn, Tần Phong, ngươi nhà cho ta xem thật kỹ. Hôm nay, chúng ta Hoa Bắc khu tiêu thụ bộ vô luận như thế nào cũng sẽ không thu nhận ngươi. Tần Phong cũng không tức giận, trực tiếp đem Âu phục tại trên bàn hội nghị mở ra. Tìm tới nhãn hiệu đánh dấu chỗ mở ra, sau đó đặt ở Tưởng Thánh Long cùng Dương Nhược Hề trước người. Từ tốn nói, hai vị lãnh đạo, chính các ngươi xem một chút đi. Tưởng Thánh Long cùng Dương Nhược Hề tập trung nhìn vào, trên mặt tất cả đều lộ ra dị dạng thần sắc. Ban đầu căn bản không hề nhìn hướng bên này, Khương Văn Siêu nghe được sau lưng một mảnh trầm mặc, không khỏi trong lòng giật mình, xoay đầu lại thuận lấy bọn hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mình y phục đánh dấu rõ ràng viết một số kiểu chữ tiếng Anh. Made in China. Khương Văn Siêu nhất thời mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà đoán đúng, hắn triệt để chấn kinh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong vì sao lại biết mình trên người có chút ngứa khó chịu? Vì sao lại biết bộ quần áo này không phải chính phẩm Âu phục? Tần Phong không chút hoang mang đáp chỗ mình ngồi xuống. Sau đó mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thong dong nhìn về phía Khương Văn Siêu nói. Khương Tổng, căn cứ giữa chúng ta ước định, cửa này hẳn là coi như ta qua đi. Không biết phía sau còn có cái gì khảo nghiệm a? Khương Văn Siêu giờ phút này đã tỉnh táo lại. Hắn đã ý thức được. Mặc kệ chính mình có phải hay không trúng tuyển Tần Phong. Bị một cái phỏng vấn nhân viên như thế khiêu chiến. Hắn đã ở trước mặt mọi người mất đi một số uy tín. Cho nên, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Phỏng vấn tiếp tục tiến hành. Tần Phong ngươi cũng ra ngoài đi. Mặt ngươi thử kết thúc. Tần Phong cùng mọi người cùng đi ra khỏi phòng họp. Cô gái xinh đẹp lập tức tiến đến Tần Phong trước mặt. Cười mỉm mà hỏi. Tần Phong, làm sao ngươi biết hắn y phục không phải chính tông? Tần Phong dương mắt xem xét. Lập tức đầu lớn như cái đấu. Trước mắt cái này cô gái xinh đẹp lại là trong lúc học đại học truy chính mình chỉnh một chút hay. Năm thật vất vả mới bị chính mình hất ra bạn học thời đại học tiết giai tuệ. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp đó a. Tần Phong sờ mũi một cái. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta là được, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Không nói ngươi biết hậu quả. Tiết giai tuệ nói xong. Mặt mũi tràn đầy giảo hoạt nhìn chằm chằm Tần Phong. Như là nhìn mình chằm chằm con mồi. Tần Phong chỉ có thể giải thích mà nói. Kỳ thực việc này rất lợi hại trùng hợp. Trước mấy ngày ta tìm đọc tư liệu thời điểm. Ngẫu nhiên gặp nhìn thấy năm 2015-315 dạ hội. Ương thị cho hấp thụ ánh sáng anima các nước tế đại phẩm bài cửa hàng đại lấn khách. Phục trang chất lượng không quá quan tin tức. Lúc ấy liền hơi có chút thương cảm. Chúng ta hoa hạ ương ương đại quốc. Xem như rất nhiều nhãn hiệu lớn nhất đại thị trường. Lại vẫn cứ chúng ta những người tiêu thụ này quyền lợi ngược lại bị những này quốc tế đại phẩm bài. Coi nhẹ, trong này cấp độ sâu nguyên nhân để cho người ta đau lòng nhức óc. Chính là bởi vì có cảm khái. Này, cho nên tin tức này lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta hôm nay phát hiện Khương Văn Siêu cách một hồi liền muốn cào một cào gáy. Cho nên ta suy đoán hắn âu phục khả năng có vấn đề. Về sau hắn trực tiếp cho ta ra như thế một nan đề. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể kiên trì được một cái. Không nghĩ tới bị ta đoán đúng. Giờ này khắc này, trong phòng họp, Khương Văn Siêu nhìn về phía Tưởng Thánh Long cùng Dương Nhược Hề nói. Tưởng Tổng, Dương Tổng, vừa rồi Tần Phong biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy. Quá phách lối, căn không có một chút tôn trọng lãnh đạo ý tứ. Dạng này nhân viên chúng ta không muốn. Tưởng Thánh Long từ tốn nói. Nếu như các ngươi Hoa Bắc khu không muốn, vậy liền đặt ở Hoa Bắc khu đi. Hoa Bắc khu gần nhất cũng dự định nhận người. Ngươi không muốn, ta liền an bài cho Hoa Bắc khu. Khương Văn Siêu nhất thời do dự. Xem ra, Tưởng Thánh Long là quyết định muốn đem Tần Phong cho làm tiến đến. Nếu như Tần Phong tiến Hoa Bắc khu, tuy nhiên sẽ không uy hiếp chính mình, nhưng là đem đến từ chính mình nhưng là muốn tiếp Tưởng Thánh Long ban đảm nhiệm phó tổng giám. Điểm này Lý Quốc Hiên đã sớm cùng chính mình hứa hẹn qua. Nếu như đến lúc đó Tần Phong tại Hoa Bắc khu quật khởi, như vậy vẫn là hội uy hiếp chính mình. Mấu chốt nhất là, đến lúc đó mỗi ngày đều muốn cùng Tần Phong gặp mặt. Hắn cảm giác đổ đắc hoàng. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem Tần Phong thu về môn hạ của chính mình. Sau đó nghĩ biện pháp cho hắn làm khó dễ. Đem hắn triệt để từ Tiết Thị Hoành Nguyên Điện Tử công ty cả đi. Cho đến lúc đó, chính mình mới xem như triệt để thanh tĩnh. Nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu trầm ngâm một chút, cười khổ nói, tính toán, tuy nhiên ta nhìn cái này Tần Phong thật sự là không vừa mắt. Nhưng không thể phủ nhận, vào hôm nay thực chiến mô phỏng bên trên, hắn biểu hiện vượt qua ta tưởng tượng, chúng ta Hoa Bắc khu vẫn là giữ hắn lại đi. Dạng này tả tài không chừng thật có thể làm ra một số kỳ tích đi ra. Tưởng Thánh Long nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra một tia đăm chiêu. Hắn càng phát ra cảm giác được Khương Văn Siêu cùng Tần Phong ở giữa tựa hồ có chút chính mình không biết nội tình. Bất quá những cái kia cũng không đáng kể. Hiện tại Tần Phong đã được an bài tại Khương Văn Siêu thủ hạ. Sau này mình có thể xem kịch vui. Sau đó phỏng vấn không tiếp tục nhấc lên cái gì gợn sóng. Phỏng vấn kết thúc về sau, Khương Văn Siêu liền ngay tại chỗ tuyên bố thu nhận danh sách nhân viên. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hai người tất cả đều trúng tuyển. Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong hai người đi ra Tiết Thị cao ốc. Tất cả đều thở ra một hơi thật dài. Tiết Giai Tuệ nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tuy nhiên ngươi đã được tuyển, nhưng ta đoán chừng ngươi sau này đường chỉ sợ sẽ không quá thuận. Ta nhìn Khương Văn Siêu cái này người lãnh đạo trực tiếp tựa hồ nhìn ngươi 10 phần không vừa mắt. Nhất là hôm nay thực chiến mô phỏng ngươi nhượng hắn mất mặt ném quá trớn. Ngươi liền đợi đến chính thức sau khi vào sở bị hắn làm khó dễ đi. Tần Phong 10 phần rộng rãi nói. Không có gì lớn không. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn không gây cũng liền thôi. Nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi cũng biết, con người của ta tính khí, kỳ thực cũng không tốt. Nổi giận lên, chính ta đều sợ hãi. Tiết Giai Tuệ cười nói, đến đi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là lục tinh điện thoại di động đó à? Nói nổ liền nổ, giờ này khắc này, Khương Văn Siêu đứng tại phòng làm việc của mình cửa sổ. Nhìn thấy Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lửa giận bão táp. Tần Phong đó a Tần Phong. Năm đó ở thời cấp 3 người cướp đi ta nữ thần. Hôm nay, người nhà vậy mà lại muốn cướp ta nhìn chúng mỹ nữ. Ngươi quả thực là muốn chết. Nội tâm oán thầm thời điểm. Khương Văn Siêu ánh mắt rơi vào Tiết Giai Tuệ này cao gầy nóng nảy trên thân. Ánh mắt một mảnh nóng rực. Phỏng vấn Tiết Giai Tuệ thời điểm, Khương Văn Siêu cơ hồ không có nói ra cái gì xảo trá vấn đề. Bởi vì nhìn thấy Tiết Giai Tuệ lần đầu tiên hắn liền tim đập loạn không thôi. Hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được chân ái. Hắn lúc ấy liền quyết định, nhất định phải đem Tiết Giai Tuệ chiêu nhập công ty. Nhất định phải lợi dụng chính mình khu vực giám đốc ưu thế đem hắn đuổi tới tay. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Tiết Giai Tuệ vậy mà cùng Tần Phong nhận biết. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn rất không tệ. Khương Văn Siêu cắn răng nói. Tần Phong đó a Tần Phong. Ngươi chờ xem. Ngày mai chính thức sau khi vào sở. Xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.